Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 336. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ mọi người cảm thấy vừa nghe thấy người đến từ Hạo Tinh quân đoàn, chủ soái của mình trong nháy mắt liền chịu thua rồi. Một chút cốt khí cũng không có, nhìn có vẻ là vị tây môn kim trêu đùa đùa bỡn, nhưng ai mà biết lại là đang giả heo ăn thịt hổ. Loại chủ soái xương cứng thế này bây giờ thế đạo này thật sự là rất ít gặp. Nhưng mà kính nể thì kính nể, càng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Xương cốt này của chủ soái đâu chỉ là cứng rắn, quả thực chính là làm kiếm được đấy. Một thần kiếm cốt. Ngày đầu tiên đến liền trực tiếp trêu chọc bá chủ Hạo Tinh quân đoàn của trụ sở Thăng Long Sơn. Chính xác mà nói, cái này căn bản không phải là trêu chọc mà là triệt để đắc tội rồi. Sau đó đem hắn trả thù máu tanh nhất. Bản thân những người này, tiểu chiến bộ vừa mới thành lập này, làm sao có thể tiếp nhận được chứ? Có rất nhiều người bình thường thứ có thể nghĩ tới trước tiên là đối sách. Chính là trước khi đại quân phục thù của Hạo Tinh quân đoàn còn chưa tới, tranh thủ thời gian chuồn đi, rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng quân phát nghiêm ngặt, thật sự chạy trốn, bị bắt lại chính là phải mất đầu, dù sao thì cũng đều đã chết. Một số người bắt đầu tâm tư dao động. Cao Trường Lâm thân là quân nhân thâm niên, ngay lập tức đều cảm nhận được sự biến hóa của lòng người sĩ khí. Hắn đã thể hiện trung với Lâm Bắc Thần, đương nhiên là phải toàn tâm toàn ý cân nhắc cho Lâm Bắc Thần. Ngay lập tức quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói: "Đại soái, dưới mắt quân tâm dao động, làm sao kháng địch, cần sớm làm sự bị. Theo kiến giải vụng về của thuộc hạ, kế hoạch hiện tại là lợi dụng tên Tây Môn Kim này làm con tin đến đàm phán với Hạo Tinh quân đoàn. Tây Môn Kim này là con trai độc nhất của Tây Môn Trường Tình, thống soái của Hạo Tinh quân đoàn, trước giờ rất được sủng ái, là kẻ đánh bạc lớn nhất của chúng ta." Lâm Bắc Thần nhìn hắn một cái, rất hài lòng đối với biểu hiện của hắn. Rất tốt, xem ra ta tràng bức cũng đã được có hiệu quả rồi. Ít nhân một thành viên hộ tướng Cao Trường Lâm này trước mặt đã khăng khăng một mực lên thuyền hải tặc của mình rồi, chủ động nhập vai, bắt đầu bày mưu tính kế. Nhưng mà không vội không vội. Lâm Bắc Thần bột cước đem tây bồn kim giả chết nằm trên mặt đất đá lên cao hơn 10 mét, giống như tầng bóng, thử xem cướp pháp. Mấy cái liền đem vào thân xương cốt của hắn toàn bộ đều đá cho bị vỡ nát gãy xương. Nhìn thấy tên môn kim hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, Lâm Bắc Thần bay đá hắn sang một bên, thỏa mãn cười cười nói: "Giam lại tìm mấy người tay nghề không tệ, cho hỏi tên môn thiếu soái thật đàng hoàng cho ta." Bên cạnh có cận vệ võ sĩ chủ soái xông lại: "Bắt tên môn kim đi." Một màn này những người khác nhìn mà mí mắt cuồng loạn, thật đúng là hung tàn. Ngay cả những người muốn làm đào binh kia lúc này cũng đều bị dọa cho sợ hãi quá sức, tâm tư đào tẩu, nhất thời liền bị hạ về rất nhiều. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần cũng lộ ra nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lộ ra góc nghiêng đẹp trai 45 độ. Một dáng vẻ thanh niên văn học thanh xuân đau thương đột nhiên mở miệng nói: "Trưởng Lâm mà, người xem ánh trăng hôm nay có phải rất đẹp không?" Cao Trưởng Lâm khẽ giật mình: "Ánh chiều tà sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời đang chói chang, hiện tại là chính giữa ban trưa, ánh trăng đâu ra chứ? Lời này của đại nhân ngài là có huyền cơ gì đây? Hay là nói đầu óc của đại nhân đột nhiên hỏng rồi? Đại nhân hiện tại không có. Cao Trường Lâm ngay thẳng hoàn toàn không cách nào đuổi theo mạch máu não của Lâm Bắc Thần muốn nói lại cái gì đó. Chính vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Trên ánh nắng bầu trời đột nhiên bị che khuất, một mảnh lớn bóng đen phủ xuống. Tiếp theo là một trận tiếng oanh minh của thiên trận dẫn nổ, xuyên qua quang tráo kết giới lục sắc mỏng nhạt. Có thể nhìn thấy mấy chục chiếc tinh hạm to lớn cấp thiên mệnh đã xuất hiện ở trên không trung của trụ sở. Tinh hạm cấp thiên mệnh. Đây là trang bị chỉ có quân đoàn đỉnh cấp mới có. Sự trả thù của Hạo Tinh quân đoàn đã tới rồi. Ôi trời, loại chiến hạm cấp bậc này chúng ta xong đời rồi. Một số binh sĩ cấp thấp lập tức bị dọa đến mức run rẩy. Sự trả thù của Hạo Tinh quân đoàn tới cũng quá nhanh rồi đấy, làm sao bây giờ đây? Trong doanh địa, bầu không khí hỗn loạn hoảng sợ lan tràn. Cao Trường Lâm cũng lấy làm kinh hãi, không để Tây Môn Kim hiện thân gây sự trước đó. Hạo Tinh quân đoàn cũng đã mai phục ở bên ngoài, nếu không làm sao có thể đến nhanh như vậy? Nếu thật sự là như thế, vậy thì càng gay rồi. Nhưng tiếp theo đây, một màn khiến bọn hắn càng chấn động hơn đã xuất hiện. Một tòa pháo đài chiến tranh màu bạc trắng, đường kính vạn mét, dưới sự bảo vệ của 4 chiếc tinh hạm cấp thiên mệnh, trực tiếp nhảy vọt vào khoảng cách ngắn, xông phá hư không, xuất hiện ở trên không trung của trụ sở. Tên quái thú chiến tranh hoàn mỹ này, toàn thân được đúc thành từ kim loại hiếm màu bạc. Bên ngoài hiện hiện ra đường nét hình cầu tròn trịa, giống như một vầng trăng tròn sáng rực lơ lửng ở bên trên bầu trời, tàn mát ra ánh sáng màu bạc mê người. Rất nhiều binh sĩ cùng tướng lĩnh lầm vào trong chấn động sâu sắc. Ta chưa bao giờ thấy qua pháo đài chiến tranh đẹp như thế. Một tên lão mình trải qua mấy lần đại chiến, dường như chìm vào mộng cảnh vậy, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm nói một mình. Cao Trường Lâm trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy một trận mộng say thần bí. Đây đâu phải là quái thú chiến tranh chứ? Cái này rõ ràng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ và khổng lồ. Sự xuất hiện của nó che phủ ánh nắng trên bầu trời, thay thế mặt trời, chiếu xuống vì quang ngân sắc giống như mộng như ảo, sáng ngời như là ánh trăng, mê ly như trong mộng, tựa như là đột nhiên, ban ngày mất đi, đêm trăng đến, vạn vật trên đất đều đắm chìm dưới thần nguyệt. Kiệt tác, quả đúng là một kiệt tác. Cao Trường Lâm cảm khái trong lòng, sau đó đột nhiên càng gây đều sửng sốt, nguyệt quang. Hàn Bông nhận ý thức được chuyện gì đó, vô cùng khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, rốt cuộc đã hiểu ra vừa rồi vì sao chủ soái đại nhân phải nói một câu không giải thích được như vậy. Thì ra ánh trăng trong miệng đại nhân là ý này. Mà lúc này trên mặt của Lâm Bắc Thần cũng hiện lên nụ cười. Người đâu, truyền lệnh, rút đến kết giới của quân đoàn. Lâm Bắc Thần lớn tiếng hạ lệnh. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Lâm Bắc Thần nhìn về phía Cao Trường Lâm nói. Trường Lâm à, đi thôi, theo bản soái đi nghênh đón khách quý của chúng ta. Khách quý. Cao Trường Lâm thân thể kẻ trùn địch, đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Kết giới của quân đoàn lục sắc tản đi. Lâm Bắc Thần dẫn theo Cao Trường Lâm cùng các tướng lĩnh cao tầng trong quân đang không mà lên, bay về phía thành lũy chiến tranh bị luận bị hoán, giống như anh chàng ngần sắc trên bầu trời kia. Chẳng mấy chốc, bên trong toàn bộ trụ sở chiến bộ bắt đầu truyền bá một tin tức mang tính chất bạo tạc. Có viện quân cường đại vượt xa Hạo Tinh quân đoàn đến trợ giúp tinh hạt chiến đội an toàn rồi. Tổng soát của nhánh viện quân cường đại vô song này, nghe nói là hảo hữu thần thiết, cũng mặc chung một cái quần cộc mà lớn lên với chủ soái nhà mình. Trong sảnh đại soái, lão đại tới thật đúng lúc. Lâm Bắc Thần nắm thật chặt tay của lão thổ phỉ, kích động nói. Một tiếng lão đại, cả đời làm đại ca. Thổ phỉ ca ghét bỏ hết tay Lâm Bắc Thần ra nói. Nói trước nha, tòa pháo đài chiến tranh này thuộc về khoản định chế đặc biệt của ngươi, nhất là vẻ bề ngoài. Người lúc này đã gia tăng yêu cầu định chế rồi. Luyện kim đã dung nhập rất nhiều hồng hoang ngân, hao tổn của cải tỏ lớn đấy. Lâm Bắc Thần nghe vậy vội vàng nói. Quy củ thì ta hiểu, phải thêm tiền chứ gì. Thổ phỉ ca giơ ngón tay cái lên nói. Quả nhiên là hảo đệ đệ của ta. Lâm Bắc Thần lại nói. Lão đại, còn có một việc này. Một cái tên đầu sỏ của trụ sở Thăng Long Sơn, tên là Tây Môn Trường Tình, là cái gì đó, muốn giao nhân ức hiếp ta. Ngươi phải làm chủ cho ta, giúp ta giáo huấn hắn một chút. Thổ phỉ ca trong nháy mắt thu hồi ngón tay cái lại, trầm ngâm nói. Đây lại là một giá tiền khác. Lâm Bắc Thần, ta hiểu rồi. Trong mắt của hắn quay tít một vòng, vui tươi hớn hở mà nói. Như tử của Tây Môn Trường Tình, Tây Môn Kim nợ ta 120 vạn hồng hoang kim. Chỉ cần đại ca ngươi giúp ta, phần hồng hoang kim này ngươi cầm 3 phần. Nợ ngươi nhiều như vậy à? Lão thổ phỉ cũng kinh ngạc nói. Bây giờ hồng hoang kim chính là tiền tệ cứng, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Lâm Bắc Thần vỗ ngực nói. Lão đại, thật là không dám giấu. Như tử của Tây Môn Trường Tình, Tây Môn Kim bây giờ đang làm khách ở bên trong quân của ta, đến lúc đó có thể làm nhân chứng. Lão thổ phỉ trong lòng thì nghĩ, Tên cháu rùa lòng dạ hiểm độc nhà ngươi, căn bản chính là đem nhi tử của nhà người ta bắt cóc tống tiền. Hắn xác nhận hỏi, chuyện này là thật sao? Người này thật sự thừa nhận rồi. Lâm Bắc Thần quay đầu liếc mắt nhìn Cao Trường Lâm nói, Tiểu Cao à, đến hỏi xem một chút, tên bổn thiếu soái có thừa nhận hay chưa? Nếu như còn chưa thừa nhận, ra tăng cường độ cho ta. Trước đó ngài còn gọi ta là Trường Lâm, hiện tại đã có viện quân, bắt đầu gọi ta là Tiểu Cao rồi. Cao Trường Lâm cúi người nhận mệnh, quay người bước ra ngoài. Chuyện tiếp theo liền rất là đơn giản. Pháo đài chiến tranh trăng tròn gần sắc cùng với 6 chiếc chiến hạm cấp thiên mệnh bắt đầu giao tiếp. Đây đều là quân bị trước khi Lâm Bắc Thần đến đã thông qua kênh của Thổ Phỉ Ca mà đặt hàng, đã thanh toán tiền cọc trước, cho nên Thổ Phỉ Ca lần này tới chủ yếu là để giao những thứ quân bị này. Những thứ quân bị đặt hàng này, Lâm Bắc Thần thật sự đã phải xuất một lượng lớn máu. Mấy tháng gần đây hợp tác với lão Thổ Phỉ bán hàng trên mạng, thuận lợi làm ăn có được, toàn bộ đều ném vào đó. Nhưng mà cũng không có cách nào khác, tiếc bé con không lừa được sói, tiếc nàng dâu bắt không được lưu manh. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Muốn chế tạo một nhánh quân đội nội ứng đủ để rung chuyển hoang cổ tộc ở bên trong căn cơ của Huy Diệu Thanh, có thể cùng với Bắc Thần quân đoàn nội ứng ngoại hợp cướp đoạt chính quyền, nhất định phải dùng đến tiền. Dưới sự phối hợp của Phỉ quân, các hạng mục giao tiếp làm việc bắt đầu tiến hành. Thuộc Phỉ Ca cũng có chuẩn bị mà đến, dẫn các giao viên thao tác truyền bổn đến, kiên nhẫn dạy bảo các tướng sĩ của tinh hà chiến đội tiếp nhận chiến hạm cùng pháo đài chiến tranh. Lúc này Lâm Bắc Thần không thể không một lần nữa cảm khái, nhà có một người giàu nhưng có thêm một bảo vật. Tinh hà chiến đội là do lão soái truyền kỳ Lý Anh này chưa mộ chế tạo. Bởi vì sớm đã làm rất nhiều cầu thông với Lâm Bắc Thần, cho nên sớm đã chuẩn bị xong thủy thủ tinh hà, điều khiển viên cùng chiến hạm, quan chỉ huy cùng nhân viên kỹ thuật thao tác pháo đài chiến tranh. Quá trình giao tiếp rất thuận lợi. Hơn nữa, theo việc giao tiếp tiến hành, song phương gia tăng cầu thông, rất nhiều tướng sĩ của tinh hà chiến đội lần đầu tiên nghe thấy danh khí đại soái của mình, Lý Thiếu Phi, ở bên trong đế đô, ý thức được trọng lượng của ba chữ Lý Thiếu Phi này. Cũng biết thì ra viện quân chính là Phỉ quân đại danh lẫy lừng. Người sáng lập ra nó là đại nghị trưởng của nghị viện thần thánh bây giờ, Trần Phỉ. Trần Phỉ ở bên trong hệ thống quân đội có thể nói là đại danh lẫy lừng. Dù sao cũng là siêu anh hùng đã từng được thông báo biểu dương với toàn bộ đế quốc, lấy việc chém giết nghịch tặc Lâm Bắc Thần mà nổi tiếng cả đế quốc này. Chiến công này đã từng gióng trống khua chiêng tuyên truyền ở trong quân đội, xem như là điển hình. Bất luận là hoang cổ tộc hay là thế lực của trận doanh khác đều bật đèn xanh với Trần Phỉ này. Trần Phỉ xây dựng Phỉ quân chân chính tồn tại trong lịch sử, mặc dù thời gian cũng chỉ hơn một năm, nhưng bản thân Trần gia chính là quân phiệt thế gia lịch sử lâu đời. Mặc dù đã từng xuống dốc, nhưng dù sao cũng nội tình thâm hậu. Sau khi ngóc đầu trở lại, tốc độ quật khởi có thể nói là kinh người. Đến hôm nay, Phỉ quân đã là quân đoàn cửu tinh. Nghe nói quân đoàn trưởng của hắn, Trần Phỉ, bây giờ đã tấn thăng thống soái nhị tinh rồi. Từng lĩnh quân sự của đế quốc, quân hàm phân vạch rõ ràng. Ba đại tầng cấp chiến hộ thủ, quân đoàn trưởng, thống soái này, mỗi một tầng cấp từ thấp đến cao lại phân thành 9 tinh đẳng. Trần Phỉ tấn thăng đến thống soái có thể nói là một bước lên mây, để được coi là đi tới đỉnh chóp kim tự tháp của hàng ngũ sĩ quan. Tiến lên thêm một bước nữa chính là huy diệu thống soái đỉnh cao của kim tự tháp. So sánh về tương đối, quân đoàn trưởng Tây Môn Trường Tình của Hạo Tinh quân đoàn chẳng qua cũng chỉ là một quân đoàn trưởng cấp tứ tinh mà thôi, so với Trần Phỉ có thể nói là trên trời dưới đất. Mà còn nghe nói vị anh hùng thống soái truyền kỳ Trần Phỉ này lần này cũng là đích thần đến trợ giúp tinh hạ chiến đội. Vị bản thân mặc một cái quần mà lớn lên với Lý Thiếu Phỉ đại nhân này trong truyền thuyết kia chính là Trần Phỉ đại nhân. Tin tức không ngừng truyền ra, trong khoảng toàn bộ trụ sở đều trao dâng bầu không khí vui vẻ này. Nỗi lo lắng trước đó tất cả đều biến mất không thấy đâu nữa. Cao Trường Lâm cũng hoàn toàn yên tâm, đây chính là chỗ tốt của giao thiệp rộng rãi. Có thông soái nhị tinh Trần Phỉ đại nhân ở đây thì sợ gì quân đoàn trưởng tìm một trưởng tình tí tình chứ. Thì ra bọn người mình chẳng những không có lâm vào phiền toái to lớn hơn, ngược lại là ôm vào một cái đùi to không thể tưởng tượng nổi. Sau này trong toàn bộ trụ sở Thăng Long Sơn đều có thể tung hoành rồi. Cao Trường Lâm tâm trạng thư sướng, rất nhanh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tề Bột Kim ở trong phòng giam bị đánh cho tróc da bong thịt, chịu không ít cực hình, rốt cuộc đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Vị thiếu soái danh xưng là chưa từng cúi đầu này đã thừa nhận các loại tội ác của bản thân, đồng thời nước mắt lưng tròng ký hạ hợp đồng đồng ý tiền nợ 120 vạn hồng hoàng kim, còn đặc biệt chủ động đề nghị dùng lưu ảnh thạch ghi lại hình ảnh nhận tội của bản thân. Như vậy có thể chứng minh bản thân tuyệt đối không phải bị ức hiếp. Cầm được tất cả bằng chứng thép này, Lâm Bắc Thần cũng rất hài lòng, làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần phục vụ bả vai của Cao Trường Lâm, hài lòng nói, làm rất tốt, tiểu cao, ta rất xem trọng người. Dòng sư cho đại soái là vinh hạnh của mặt tướng mà. Cao Trường Lâm là ngay thẳng, nhưng không phải kẻ ngốc. Biết lúc nào nên bày tỏ lòng trung thành, nắm lấy cơ hội mở miệng nói. Lâm Bắc Thần lại tiết lộ một bí mật nhỏ, nói tiếp. Còn mấy ngày nữa, một nhóm cán bộ dự trữ mà ta tỉ mỉ chọn lựa sẽ tới báo danh. Đến lúc đó ngươi làm quen với bọn hắn, sau này cốt cán của tình hạ chiến đội chúng ta chính là các ngươi. Đây coi như là triệt để đem Cao Trường Lâm đặt vào hàng ngũ tâm phúc của mình. Mấy ngày nữa Sở Ngân, Tiểu Binh Cam, còn có đại sư tỷ Viêm Ảnh và những người khác cũng nên tới đây trình diện rồi. Đến lúc đó, bản thân lại có thể làm trưởng quỹ vung tay, vui quá vui. Lâm Bắc Thần đang mong mỏi vạn phần, tha hồ tưởng tượng. Đột nhiên có cận vệ bước nhanh vào báo cáo nói. Đại nhân, cách trụ sở của đại quân Hạo Tinh quân đoàn có 1.000 cây số nữa, hành động quét sạch, thế tới bất thiện. À ha, tên bồn đại quan nhân vẫn là tới khá nhanh đấy. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía thuộc vị ca, nhiệt huyết sôi trào nói. Lão đại, hồng hoang kim di động của mình tới cửa rồi, trình tự phải đi tiếp theo đây. Chính là tiểu đệ ta dẫn người phất cờ hò reo xem người trạng bức rồi. Thổ phi cả hưng phấn xoa xoa tay nói, để tốt, người yên tâm, tất cả cứ giao cho ta, xem ca ca ta hôm nay trang mức một cách thật lớn cho người, tuyệt đối dẫn người bay lên rồi. Lâm Bắc Thần cười ha ha, ổn rồi. Hắn lập tức cười híp mắt với Cao Trường Lâm nói, tiểu cao à, nhanh đi truyền lệnh toàn quân tập hợp lên hạm, cùng đi nghênh đón quân đoàn trưởng Tây Bồn Trường Tình. Lần này để các huynh đệ đều mở mang kiến thức một chút về tư thế anh hùng của anh hùng chiến đấu đế quốc Trần Phỉ đại soái. Kỳ hạm quân đoàn trưởng của Hạo Tinh quân đoàn là một chiếc chiến hạm cấp thiên mệnh, là một chiếc chiến hạm cấp thiên mệnh duy nhất của Hạo Tinh quân đoàn, cũng là một chiếc cấp thiên mệnh duy nhất của trụ sở Thăng Long Sơn khắp toàn bộ Huy Diệu Thành. Cho đến chiếc tinh hạm này liền trở thành tọa giá mang tính tiêu chí của Tây Môn Trường Tình. Ngày thường chuyện mà Tây Môn Trường Tình nguyện ý làm nhất chính là trong thời gian nhàn hạ ngồi trên chiếc tinh hạm cấp thiên mệnh được mệnh danh là Trường Phong Hào này, dò xét khu vực trong phạm vi 8 vạn dặm của toàn bộ Thăng Long Sơn, có một loại cảm giác quần lâm vô địch thiên hạ. Hắn đem trụ sở Thăng Long Sơn coi như lãnh địa tư nhân của mình, đem gần ngàn chiến bộ quân đoàn khác của nơi này đều coi như là nô bộc của mình, có thể tùy ý ra lệnh và chỉ phối, đều là làm nên ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên sau khi hắn biết lại có người thông qua bộ thống soái lên được tư cách khai doanh kiến quân trong Thăng Long Sơn, liền vô cùng tức giận, coi hắn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vậy trong quá trình trụ lập của tinh hạt chiến đội, hắn đã kiến tạo không ít khó khăn, bố trí trùng trùng chướng ngại, muốn khiến cho kiến quân của tinh hạt chiến đội trực tiếp chết từ trong trứng nước. Nhưng đáng tiếc, lần này là loại lão tướng cấp nguyên lão của Huy Diệu Thành, Lý Anh đích thần kiến quân. Cho dù là từ đầu đến cuối đều ẩn nặc thân phận, đều dễ dàng giải quyết hết chướng ngại của Tây Bồn Trường Tình. Một kế không thành lại sinh một kế khác. Hắn rất khoát phái không ít tâm phúc, giả trang đi đầu quân, gia nhập vào trong quân đoàn mới này, chuẩn bị nắm bắt thời cơ phá hoại. Chủ ý hôm nay ở trong doanh địa của tinh hạ chiến đội nhảy ra khiêu khích Lâm Bắc Thần chính là quân cờ mà hắn dùng trọng kim mời đến. Đồng thời sau khi nghe nói chủ của chiến bộ đối phương hôm nay sẽ đến, Tây Môn Trường Tình liền không để mất cơ hội bày mưu đặt kế với nhị tử Tây Môn Kim đi gây một chút phiền phức, phối hợp với tên đội ứng chủ ủy này nội ứng ngoại hợp, hung hăng chèn ép một chút sĩ khí của hộ ngoại lai này. Ai mà biết được, kế hoạch tự cho là tịch vì đã thất bại rồi. Nhi tử của mình lại có thể bị bắt rồi. 20 hạo tinh thần tướng cùng nhau đi tới, chết 9 người. Khoảnh khắc khi nghe được tin tức này, tên môn trường tình còn cho rằng bản thân đã xuất hiện huyết tính. Sau khi 5 lần 7 lượt xác định, tên môn trường tình giận tím mặt. Hạo tinh quân đoàn có khi nào bị thua thiệt lớn như vậy chứ? Đồng thời trong lòng của tên môn trường tình cũng đang mừng thầm. Kẻ ngoại lai tự mình tìm đường chết, dám động thủ trước, vậy thì mình có thể có cớ để xuất sư. Vừa hay danh chính ngôn thuận diệt trừ hắn. Cho nên sau khi xác nhận tin tức, hắn lập tức tụ họp binh tướng, tập hợp tinh nhuệ, chuẩn bị hùng hăng cho cái tên ngoại lai không biết sống chết này một bài học nhớ đời. Đồng thời cũng muốn để cho chủ của những chiến bộ khác của cả trụ sở Thăng Long Sơn, các quân đoàn trưởng lại một lần nữa hồi ức một chút nỗi sợ hãi bị Tây Môn Trường Tình hắn cùng toàn bộ hạo tinh quân đoàn chỉ phối. Về phần nhi tử Tây Môn Kim mà, Tây Môn Trường Tình tin rằng kẻ ngoại lai đó cho dù có phách lối cũng không dám thật sự giết nhi tử của mình. Phải một tên hạo tinh thần tướng còn lại đến dọa dẫm chính là một trong những bằng chứng ấy. Tình hạm cấp địa hỏa che khuất bầu trời, nhanh chóng di chuyển. Đại soái, phó quan thần vệ tiến lên báo cáo nói, chỗ 1.000 dặm phía trước chính là doanh địa của tinh hà chiến đội. Phải chăng lấy tư thế chiến đấu tăng tốc đi tới? Không không. Khóe miệng của tên môn trưởng tình lộ ra một tia độ cong lạnh thấu xương đó. Truyền lệnh xuống, đại quân dừng lại, ở tại chỗ chờ đợi. Phó quan thân vệ không rõ cho lắm, sao đột nhiên lại dừng? Nhưng mà hắn cũng không dám nghi ngờ thống soái quân đội mình. Tên môn trưởng tình nổi tiếng bá đạo lãnh khốc ở trong hạo tinh quân đoàn. Ai dám nghi ngờ quyết định của hắn? Vậy quả thực chính là chán sống rồi. Các tinh hạm che khuất bầu trời, bay ra đội ngũ thiên trận, ở quên tại chỗ chờ đợi. Tên môn trường tinh lặng lặng ngồi ở mũi tàu, hơi nhắm mắt lại, vẻ mặt hài lòng, tựa như là ngủ thiếp đi, cũng không biết đang chờ đợi cái gì. Một lát sau tiếng trống hiệu vang lên. Bên trong bầu trời xa xa, tinh hạm xuất hiện, từng tinh kỳ đồ án khác biệt, màu sắc khác nhau xuất hiện, đón gió bay phấp phới. Mỗi một lá cờ đều tượng trưng cho một chiến bộ hay là quân đoàn. Tên môn trưởng tình đột nhiên mở mắt. Thiên Dương quân đoàn, Long Du quân đoàn, Lần Du quân đoàn, Phụ Phong chiến bộ, Xích Mị chiến bộ. Hắn nhìn thấy từng cặp cờ xí, trên mặt mới hiện ra vẻ hài lòng. Những thứ quân đoàn chiến bộ này đều là quân đội bên trong trụ sở Thăng Long Sơn. Tên môn trưởng tình sở dĩ nơi cách doanh địa của tinh hà chiến bộ ngàn dặm đột nhiên dừng lại chính là vì chờ đợi chiến bộ cùng quân đoàn của hắn, chờ đợi bọn họ đến, theo bản thân cùng đi xem sự cường đại cùng lãnh khốc của hạo tinh quân đoàn, giết gà để dọa khỉ. Tên môn trưởng tình hôm nay chính là muốn ngay trước mặt tất cả quân đoàn của trụ sở Thăng Long Sơn dùng thủ đoạn cường thế nhất hùng hằng đánh tan tinh hà chiến đội, nên một số hầu tử khác trong lòng còn may mắn ý đồ khiêu chiến hạo tinh quân đoàn, biết cái gì mới là thật sự là địa vị, cái gì mới thật sự là lực lượng, cái gì mới thật sự là nội tình. Tham kiến Tây Môn thống soái. Tây Môn huynh nổi trận lôi đình, chúng ta xào dám không tới chứ? Tinh hà chiến đội kia thật sự là tội ác tay trời, lại dám đối kháng với Tây Môn đại soái, thật sự là không biết sống chết là gì. Chúng ta cùng nhau đánh đi, nhất định khiến cho hắn hôi phi yên diệt. Nghĩa phụ, cứ ra lệnh một tiếng, ai nhiên sao dám không đến? Phụ phòng chiến bộ ta nguyện ý vì nghĩa phụ và xông ra khói lửa. Chỉ cần nghĩa phụ ra lệnh một tiếng, ta chắc chắn dẫn đầu công kích. Tên môn huynh, mời hạ lệnh đi. Các vị thống soái của tất cả các đại chiến bộ quân đoàn lần lượt đều tỏ thái độ, tuân bộ sắc ủng hộ hạo tinh quân đoàn. Cả đám đều biểu hiện dáng vẻ lòng đầy căm phẫn. Tên môn trường tình cười lạnh một tiếng nói, không cần chư vị xuất chiêu đâu, lão phu còn chưa ra đến mức không nâng nổi dao, tự mình giải quyết là được, mời chư vị tới là để làm chứng thôi. Một đám chủ nhân của chiến bộ, các quân đoàn trưởng ngay lập tức lại là một mảnh lấy lòng, không còn cách nào hết, không phải bọn hắn xương cốt mềm mà là bất đắc dĩ thôi. Những người không định hót, không thuận theo kia, không phải tan thành mây khói thì chính là nửa chết nửa sống. Tên môn trường tình lúc này mới hạ lệnh, đại quân tiếp tục tăng tốc đi tới. Tất cả các đại quân đoàn khác theo sát phía sau. Cách 1.000 dặm, chớp mắt đã tới. doanh địa của tinh hạt chiến đội nhìn thấy ở xa xa. Điều khiến cho Tây Môn Trường Tịnh cùng các thống soái của tất cả đại chiến bộ, quân đoàn ngạc nhiên chính là tinh hạt chiến đội chẳng những không có mượn nhờ kết giới đối kháng, ngược lại là vứt bỏ cái ưu thế duy nhất này, chủ động từ bên trong kết giới đi ra. Dưới sự dẫn dắt của chủ soái, mấy trăm vị tướng lĩnh cao tầng trong quân ở trên bầu trời phía trước chờ đợi vô địch chỉ sư của Hạo Tinh quân đoàn đến. À, đây rõ ràng là biết không địch lại, cho nên chủ động tiến lên xin nhận lỗi sao? Dường như tất cả mọi người cũng đều phán đoán như thế. Tề Môn Trường Tịnh ngồi ngay ngắn ở mũi tàu của Hào Kỳ Hạm, hai con mắt nhắm lại nhìn về phía tinh hạm nhỏ bé lơ lửng phía trước, nhìn các chiến tướng tụ tập lại cùng hơn 100 người, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Cái chút nhân thủ này, chút gia sản này cũng dám chống đối với ta, còn chưa đủ nhát kẽ răng ta. Lý Thiếu Phi là người nào? Hắn híp mắt nhàn nhạt hỏi. Cút ra đây trả lời. Phía đối diện, Lâm Bắc Thần thân mặc áo giáp bạch sắc, sải bước từ hư không bước ra. Chính là ta đây. Nên nói ngươi đòi bản soái 120 vạn hồng hoang kim. Tên Môn Trường Tình nói. Lâm Bắc Thần gật gật đầu. Đúng vậy, mang đến rồi à? Tên Môn Trường Tình lại nói. Nghe nói ngươi còn giam nhi tử tên Môn Kim của ta. Lâm Bắc Thần gật gật đầu nói. Đúng vậy, nhi tử của ngươi không biết lễ phép là gì. Ta dùng người dạy dỗ thật tốt một chút, hiện tại hắn nghe lời hơn nhiều rồi. Tên Môn Trường Tình nói. Người còn giết 19 tên thần tướng của Hạo Tinh quân đoàn ta. Lâm Bắc Thần tiếp tục gật đầu, thừa nhận ngay tại chỗ. Đúng thế, bọn hắn có chút bạo lực. Một lời nói không hợp, liền rút đao rút kiếm. Ta không thể làm gì khác hơn là bảo bọn hắn đi chết đi. Một cuộc đối thoại như vậy, nghe thử xem, thống soái của các đại chiến bộ, quân đoàn khác ở xung quanh, dần dần cũng cảm thấy không thú vị. Chờ đã, tinh hà chiến độ, thống soái, căn bản không phải là đến để nói xin lỗi và bồi thường. Cái này nói rõ chính là muốn đối diện, đối kháng chính diện với Hạo Tinh quân đoàn, tất cả đều thừa nhận. Người trẻ tuổi, ta biết người ở đế đô có chút danh khí, nhưng nơi này là Thăng Long Sơn. Thăng Long Sơn, ở bên ngoài đế đô, là trụ sở của quân đội Huy Diệu Thành. Tất cả mọi thứ đều phải dựa theo quy củ của quân đội. Tên Bộ trưởng Tỉnh nói chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, ánh mắt sắc bén mà lăng lệ. Khí thế cường đại phát ra, đem uy nghiêm của vị bá chủ trụ sở Thăng Long Sơn này phát huy vô cùng tinh tế. Hắn nhàn nhạt hỏi. Người mới đến, liền muốn đối kháng với lão phu, dựa vào cái gì chứ? Nhân số, thực lực, quân bị, mình hữu, quân đội. Người có cái nào mạnh hơn ta? Phép vua còn thua lệ làng. Người dựa vào cái gì mà cảm thấy, dựa vào một chút danh khí nhỏ bé kia của người ở bên trong đế đô, liền có thể không kiêng nể gì cả mà làm xăng làm bậy trên Thăng Long Sơn. Người hỏi ta dựa vào cái gì à? Lâm Bắc Thần cười nói. Nói thật nha, không phải là vì phối hợp với người nào đó tràn bức, thỏa mãn thú vui cho người nào đó, để kịch bản hiện ra trước trầm sau vọng. Ta đều lười phải đối tuyến ra loại cái mặt hàng bất nhập lưu như người, đơn thuần là lãng phí nước bọt. Ánh mắt của Tây Môn Trường Tịnh dường như trong nháy mắt liền trở nên hung ác như ác lang. Hắn nghiêm nghị nói, người đây là đang muốn chết. Xung quanh rất nhiều chủ chiến bộ, quân đoàn trưởng ngay lập tức cũng trở nên căng thẳng. Tây Môn liền giận dữ, Thăng Long lật đổ. Trong khoảng thời gian ngàn năm quá khứ, chỉ cần Tây Môn Trường Tình vừa phát nổ, vậy thì toàn bộ trụ sở Thăng Long Sơn chắc chắn sẽ nghênh đón chuyện máu tanh đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đối diện lại cười khẩy nói, mới vừa rồi không phải đã muốn so trang bị sao? Vậy ta sẽ để cho người nhìn trang bị của tinh hà ta một chút. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Trên bầu trời có một đạo màn sáng kỳ dị chạy xuôi mà qua. Bên trong tầng mây, 16 chiếc tinh hạm cấp thiên mệnh đáp xuống, tựa như là chúa tể của bầu trời, thân sủng của thế gian, mang theo cảm giác khí thế áp bức, cùng lực xung kích, thị giác không gì sánh kịp. Mang theo mạng lớn âm ảnh, hiện thân ở trong tầm mắt của đám người. Kia là 16 chiếc chiến hạm cấp thiên mệnh. Tiếng kinh hô khó mà áp chế liên tục vang lên. 16 chiếc cấp thiên mệnh lơ lửng ở chỗ càng cao hơn, tựa như là cự thú mở ra răng nanh, nhìn xuống dưới, khiến cho mỗi một quân đoàn trưởng, chiến bộ chủ đều không rét mà run, toàn thân dựng tóc gáy. Tên Bôn Trường Tình trong lòng đột nhiên giật mình. Hạo Thiên quân đoàn của hắn cũng có một chiếc cấp thiên mệnh. Đây là một trong những vốn liếng để hắn khinh thường toàn bộ Thăng Long Sơn. Trước mặt trực tiếp xuất hiện 16 chiếc. Đùa ta chắc. Xó quân bị, người không xong rồi. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng lại nói. Người mới vừa rồi còn nói thực lực cả. Người biết cái gì mới là thực lực thật sự không? Lời còn chưa dứt, kiếm quang lóe lên. Một vòng lạnh lẽo âm ủ chỉ ý như kinh hồng siêu vẹo, dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt qua trước mặt Thanh Môn Trường Tình. Hắn thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Đốt! Nó trụ luyện kim đế cấp 69 từ giữa đó sụp đổ trong một cái khe. Mái tóc dài hoa râm xõa xuống. Thanh Môn Trường Tình vô thức sơ đỉnh đông một cái. Một mảng lớn tóc bị cắt rơi ra. Sự lạnh lẽo khi ra đầu cùng không khí tiếp xúc thân mật khiến cho hắn có chút không thích ứng, dùng những nỗi hoảng sợ không cách nào ngăn chặn ở trong lòng bắt đầu lan tràn ra. Ngay cả bấm tay bột kiếm khí 3 phần công lực của ta, người cũng không đỡ nổi. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi ngón tay giữa, lắc đầu nói, xem ra so với thực lực người vẫn chưa ổn. Về phần quân đội mà người nói, người nhìn về bên kia xem, nhìn xem đại ca của ta là ai. Lâm Bắc Thần chỉ sau lưng mình trận doanh của phe mình. Dưới sự chen chúc của tướng lĩnh, một vị nam tử trung niên râu quai nón ngạo nghễ đứng sừng sững là Phỉ Quân Trần Phỉ. Tên Bôn Trường Tình vừa lướt qua liền nhận ra thân phận của lão thổ phỉ, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Mồ hôi lạnh trên trán lập tức ứa ra giống như là thác nước chảy xuôi xuống. Phỉ Quân Trần Phỉ, 4 chữ này bây giờ ở trong hệ thống quân đội của đế quốc có thể nói là đại danh lẫy lừng. Luận về bối cảnh à, tên Bôn Trường Tình quả thật là có chút bối cảnh trong quân đội, nhưng mà phải xem là so với ai. Các đại chiến bộ, quân đoàn bên trong trụ sở Thăng Long Sơn không có một người nào có thể so sánh với hắn. Nhưng nếu như so sánh với loại hồng nhân của đế quốc như Trần Phỉ kia, đó chính là chó nhà so sánh với thần sủng, căn bản chính là sự rước lấy nhục thôi. Hắn nghìn tính vạn tích, tuyệt đối không ngờ rằng Tinh Hà chiến đội vậy mà lại có quan hệ với Trần Phỉ. Trước đó căn bản cũng không hề dò xét đến tầng này. Tin tức ban đầu mà Tây Môn Trường Tình nhận được, nghe nói người thành lập nhánh quân này chính là một lão giả thần bí, khá có chút lai lịch, nhưng dường như cũng không phải là đại phiệt hảo môn gì, cho nên hắn cũng không có quá để ý. Hiện tại xem ra căn bản không giống như những gì mà mình điều tra. Người toát mồ hôi rồi kìa. Lâm Bắc Thần đã nụ cười nói, cho nên nói so với cảnh quân đội ngươi hình như cũng không được. Ngươi vừa mới nói còn muốn so cái gì nữa? Tên Môn Trường Tình từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn lau mồ hôi trên gáy, ngay lập tức vội vàng cung kính hành lễ với thổ vị cả nói, mà tớ không biết là Trần đại soái đến không tiếp đón từ xa, vẫn xin Trần soái thứ tội cho. Một màn này khiến cho tất cả các đại soái của các đại chiến bộ quân đoàn khác trong mắt suýt chút nữa rớt ra khỏi hốc mắt. Tình huống gì thế này? Trần đại soái là ai? Một đám người lúc này mới nhìn kỹ về phía thổ vị ca. Lâm Bắc Thần cũng quay đầu nhìn về phía thổ vị ca. Lão đại, ta làm nên xong rồi, nên được người ra sân rồi đấy. Ai mà biết thổ vị ca ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn xung quanh, như thể là đang thưởng thức gió cuốn mây rồi, rất tiêu sái. Tên Môn Trường Tình lập tức trở nên căng thẳng, mồ hôi lạnh căng giống như thác nước tuôn, sữa lưng cũng đã ướt đẫm. Từ thái này rõ ràng là rất bất mãn đối với mình. Lâm Bắc Thần cũng không hỏi, âm thầm giơ ngón tay cái lên ở trong lòng, không hổ danh là lão đại. Người xem thử sự xuất hiện này, cái bức cách cùng thiết kế nhân vật cao cao tại thượng này duy trì tương đối tốt, không nói câu nào, bức khí đã lần lần khắp tràn tứ phương, thăng được thiên ngôn vạn ngữ. Mà tướng không biết Trần soái cũng nguồn gốc với Tinh Hà chiến đội, có bao nhiêu đắc tội, nguyên lập tức đền tội. Vẫn xin Trần soái có thể mở một mặt lưới. Tên Môn Trường Tình trước đó phách lối bao nhiêu, lúc này liền hèn mọn bấy nhiêu, quan hơn một cấp đè chết người. Vô chỉ chức quan của thổ phỉ ca lớn hơn hắn đằng đẵng 6 cấp. Tiềm lực tương lai càng hoàn toàn nghiền ép cái tên thổ hoàng đế Thăng Long Sơn không cầu tiến như hắn. Quân gốc à? Thổ phỉ ca mở miệng thản nhiên nói, ta và Tinh Hà chiến đội cũng không có nguồn gốc gì không hề có chút quan hệ nào, cho nên Tề Môn quân đoàn trưởng ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hả? Cái này không phải là lời kịch mà chúng ta đã nói trước đó. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Thổ Phỉ Ca. Người sau như đang cười mà không phải cười nhìn mình. Ý vị trong nụ cười, hiểu rồi, lại phải thêm tiền, ngồi lên giá, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lâm Bắc Thần ngay lập tức giận tím mặt, hung hăng gật đầu về phía Thổ Phỉ Ca. Tên môn trưởng tình nghe thấy lời Thổ Phỉ Ca, sau khi giật mình, đột nhiên tâm tư bắt đầu trở nên linh động. Chẳng lẽ nói cái tên Lý Thiếu Phi này đã đang cáo giả oai hùng? Đang nghĩ ngợi, liền nghe Thổ Phỉ Ca nói tiếp. Nhưng mà trên bộ chủ Lý Thiếu Phi của tinh hà chiến đội lại là hảo hữu chí giao của bản soái, chính là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ. Ta phải hắn đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng chia. Ai dám làm khó hắn, chính là đâm đao vào trong trái tim của Trần Phỉ ta. Ta sẽ để cho hắn biết cái gọi là tàn nhẫn. Tên môn trưởng tình trong lòng run lên, giống như là bị người ta dội một chậu nước đá vào đầu. Một chút tâm tư linh hoạt mới thăng lên, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Con mẹ nó, cái này con nói là không có nguồn gốc với tinh hà chiến đội sao? Cái này con nói không hề có quan hệ à? Trời ta chắc. Đại soái thứ tội. Tên môn trưởng tình ngay lập tức trực tiếp phịch một tiếng liền quỳ ở trong không trung. Mà lúc này các quân đoàn trưởng, chủ trên bộ khác, rốt cuộc cũng đã xảy ra chuyện gì? Ý thức được lần này, Hạo Tinh quân đoàn thật sự là đá vào thiết bản, đắc tội với người không chọc nổi rồi. Trung thần tham kiến Trần đại soái. Phong thái của đại soái khiến cho bọn ta không theo kịp. Ta chính là thần tượng của đại soái. Không, ý tứ của ta đó là bài kiến đại soái. Một đám người trực tiếp quỳ xuống bên trong hư không. Bầu không khí vốn dĩ đằng đằng sát khí trong nháy mắt liền thay đổi, không còn một chút xíu thái độ tuốt cương nào, nỏ xương cung nào. Các thống soái của tất cả đại quân đoàn chiến bộ đến từ Thăng Long Sơn, từng người một giống như là bị chứng nhuyễn cốt, quỳ trên mặt đất, căn bản không đứng dậy nổi. Lâm Bắc Thần hai tay ôm ngực, cảm nhận được khoái ý, lạc ý thế hiếp người. Tây Bột đại nhân, trở lại chuyện chính đi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính sự rồi chứ. Hắn cúi đầu nhìn xuống Tây Bột trường tình mà nói, cho nên 120 vạn hồng hoang kim kia, người đã mang đến rồi à? Tây Bột trường tình trong khoảnh khắc này, có một loại phát điền chó má. Hắn căn bản chưa nghĩ tới việc mang theo tiền này, bởi vì lúc ấy cảm thấy không cần thiết. Nhưng mà hiện tại, Lý đại nhân cứ đùa. Tên môn trường tình chậm rãi đứng lên, cười hùa theo nói. Tiểu nhi ngu xuẩn vô tri, mang đến một chút phiền toái cho đại nhân ngài, là phụ quyền ý đền tội. Trước đó giữa chúng ta có một số hiểu lầm, hiện tại đều đã giải trừ rồi. Sau này ngươi và ta nhất định có thể sống chung hòa thuận ở trụ sở của thằng Long Sơn. Trước tiên, đánh cái thái cực rồi nói sau. Nếu thực sự phải bỏ ra 120 vạn hồng hoang kim, vậy quả thực là còn khó chịu hơn so với việc giết hắn. Sống chung hòa thuận. Lâm Bắc Thần hai tay xoa đầu, ngửa mặt lên trời cười to nói. Người cũng xứng à? Nói thật cho người biết, ta đến Thăng Long Sơn chính là muốn xưng vương xưng bá, chính là muốn làm mưa làm gió, chính là muốn làm... ai sống chung hòa thuận với người chứ? Bản do hiện tại chỉ có một nguyên tắc. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tên môn trưởng tình khiếp sợ nhìn Lâm Bắc Thần. Người này, nào hắn có bệnh con mẹ nó rồi. Đã từng gặp qua kẻ phách lối, nhưng chưa từng gặp qua kẻ phách lối như Lâm Bắc Thần. Quả thực là ngang ngược đến mức bệnh tâm thần. Mặc dù tên môn trưởng tình ta là nghĩ như thế nào cũng làm như thế ấy, nhưng tốt xấu cũng phải nề mặt một chút, sẽ không trắng trợn nói ra trước mặt mọi người. Các quân đoàn trưởng, chủ chiến bộ khác cũng kinh ngạc há to miệng. Nói ra một cách trần trụi như vậy, thật sự được sao? Chỉ có não tan mới có thể nói như vậy. Căn bản là không che giấu chút nào sao? Cho nên nói, vị chiến bộ chủ của tinh hà chiến bộ này, rốt cuộc là người như thế nào? Lý bộ chủ nói đùa rồi. Tề Bột trường tình vẫn ba phải, mặt ngoài qua loa một chút. Trước tiên đem nguy cơ trước mắt qua loa đi đã rồi nói. Ai rảnh nói đùa với con mẹ ngươi chứ? Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. Cường thế bá đạo nói, cho người hai lựa chọn, hoặc là giao tiền, hoặc là hôm nay ta sẽ đánh hảo tình quân đoàn của người, xóa tên khỏi trụ sở Thăng Long Sơn. Biểu cảm của tên môn trường tình trở nên lúng túng. Trong mắt của hắn lộ ra hùng mang tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đó là ánh mắt khi dã thú rời vào cạm bẫy, hay là thợ săn bị dồn đến góc tường đường cùng, bí lối mới có thể lộ ra. Lý Tiêu Phi, người không được đuổi tận giết tuyệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, người muốn động vào Hạo Tinh quân đoàn của ta, trước hết phải hỏi xem các đồng minh của ta, nghĩa tử của ta, xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Trụ sở Thăng Long Sơn này chính là đại bản doanh mà ta đã kinh doanh mấy ngàn năm, không phải ngươi muốn đoạt thì có thể đoạt. Hôm nay ta sẽ nói cho người nghe một câu xa xưa, phép vua thua lệ làng là đây. Ồ, thế à? Lâm Bắc Thần cười cười, nâng cánh tay làm một cái thủ thế. Bên trong tiếng vang kỳ dị, trên bầu trời 16 chiếc tinh hạm cấp thiên mệnh khổng lồ, ống pháo đen xì của diệt tinh cự pháo trên đó cùng nhau chuyển động. 320 miệng cự pháo cùng nhau nhắm chuẩn vào Hạo Tinh quân đoàn, tinh hạm của các đại quân đoàn, chiến bộ khác ở xung quanh. Giống như 16 con thần sủng để mắt thêm một đám cầm điệu. Đồng thời trên bầu trời đột nhiên lại phóng xuống âm ảnh to lớn, tự nhiên là trong nháy mắt từ ban ngày tiến vào đêm tối. Sau đó ánh trăng sáng tỏ như bạc liền chiếu xuống, đem trong phạm vi mấy trăm dặm đều chiếu rọi như ảo như mộng. Kia là một tòa pháo đài chiến tranh khổng lồ, tự như tiểu hành tinh. Vẻ ngoài màu bạc tựa như là tác phẩm nghệ thuật kiệt tác hoàn mỹ nhất trong lịch sử, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được điểm báo của hủy diệt. Nếu như nói 16 chiếc tinh hạm cấp thiên mệnh là kế hoạch của 16 con thần sủng, vậy thì thành lũy chiến tranh màu bạc kia chính là long thần chân chính. Dường như kiêng kỵ mở ra nanh vuốt của bản thân, phóng xuất ra ý chí hủy diệt không chút che giấu. Sắc mặt của Tây Môn Trường Tình thảm biến rồi, liền nghe thấy hai bên tai truyền đến một trận âm thanh quen thuộc. Bái kiến Lý Nguyên Soái. Lý Nguyên Soái nổi trận lôi đình, chúng ta sao dám không tuân? Hạo Thanh quân đoàn chiếm cứ trụ sở Thăng Long Sơn mấy ngàn năm, ở khiếp nhỏ yếu, diệt loạn vô tội. Phụ tử Tây Môn thật sự là tội ác tay trời, lại dám đối kháng với Lý đại soái ngài, thật sự là không biết sống chết. Chúng ta nguyện ý tuân theo hiệu lệnh của Lý Nguyên Soái, cùng đánh, nhất định khiến cho Tây Môn cẩu tặc tan thành bầy khói. Nghĩa phụ hạ lệnh một tiếng, hai nhi làm sao dám không tuân. Phụ phong trên bộ tăng nguyện ý vì nghĩa phụ xông pha khói lửa, chỉ cần nghĩa phụ ra lệnh một tiếng ta chắc chắn dẫn đầu công kích. Lý Nguyên Soái, chúng ta xin chiến, hạ lệnh đi. Các thống soái của chư đại quân đoàn chiến bộ chủ không biết từ khi nào đã cùng nhau đến trước mặt Lâm Bắc Thần, từng người một dáng vẻ lòng đầy căm phẫn, vô cùng kích động xin chiến. Tự nhiên là con mối thủ giết vợ đoạt con với Tây Môn Trường Tình, hận không thể lột ra ăn thịt. Người chờ một chút. Lâm Bắc Thần chỉ vào một tráng hán hơn 30 tuổi, khôi ngô như núi trong đó mà nói, người trở thành nghĩa tử của ta từ khi nào vậy? Ta không có đứa con như ngươi. Tráng hán kia cũng không hề xấu hổ. Các chủ chiến bộ, thống soái khác cũng không lấy làm lạ. Bởi vì mấy ngàn năm trở lại đây, toàn bộ trụ sở Thăng Long Sơn, ai mà không biết Phù Vân Thủy của phụ phòng chiến bộ là người biết nhận trà nhất. Nhìn thấy cường giả liền nhận nghĩa phụ, cũng sớm đã vứt bỏ tất cả tiết tháo của mình. Đón nhận ánh mắt khinh bỉ của Lâm Bắc Thần, Phù Vân Thủy phịch một tiếng quỷ sốt đất nói, ý của tại hạ là từ nay về sau ta sẽ tôn kính Lý Nguyên Soái ngài giống như tôn kính phụ thân. Lâm Bắc Thần đứng hình, ta cho rằng ta đã là không cần mặt vô địch thiên hạ rồi, không ngờ rằng còn có người có thể càng không biết xấu hổ hơn cả ta, không thể không phục. Còn mẹ ngươi là tướng bộ của ai? Cút sang một bên. Lâm Bắc Thần không nhịn được mắng, vâng nghĩa phụ. Phụ Vân Thủy trực tiếp lăn lộn ở trong hư không, thật sự cút sang một bên. Mí mắt của Lâm Bắc Thần giật giật mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn nhìn về phía Tây Môn Trường Tình đối diện nói, ha ha ha, lão giả, minh hữu của người cũng đã biến thành của ta, ngươi còn có lời gì để nói không? Có đưa tiền không? Tây Môn Trường Tình sắc mặt thảm biến, ngay lập tức giống như già yếu đi mấy ngàn tuổi. Ở trụ sở của Thăng Long Sơn, trước giờ đều là hắn ỷ thế hiếp người, ức hiếp áp bách thế được khác, nói một không hai, trải nghiệm niềm vui thú làm thổ hoàng đế. Kết quả hiện tại, bản thân biến thành người bị ức hiếp, mới phát hiện mùi vị này thật là không dễ chịu gì. Ta muốn đi Huy Diệu Thành kiện ngươi. Hắn ngoài mạnh trọng yếu nói. Vừa nói xong câu đó, trong lòng của Tây Môn Trưởng Tình trong nháy mắt trào dâng nỗi bị ai vô hạn. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, những quân đoàn trưởng chiến bộ chủ và một số người bình thường bị mình hại tan cửa nát nhà trước kia, ở trong tuyệt vọng cũng sẽ phát ra tiếng gào thét tái nhợt vô lực như vậy. Quả nhiên liền nghe thấy Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời, bắt đầu bật cười. Ha ha ha ha ha ha. Âm thanh quỷ thiếu chuẩn nhân vật phản diện. Người đi kiện đi, cứ việc đi kiện đi. Có thể kiện thắng còn gì đã thua. Mặt khác, Lê Tinh Bằng Hữu nhắc nhở một chút. Con đường đi về phía tổng bộ của Huy Diệu Thành ở Đế Đô, gần đây cũng không quá an toàn. Tên bồn đại soái nhất định phải chú ý an toàn của bản thân. Nếu không sợ bị người ta đánh chết, ném vào trong khe cống. Chỉ sợ là ngay cả thi thể cũng không tìm về được. Tên môn trưởng tình trong lòng run lên. Uy hiếp, đây là đang uy hiếp ta. Các người có nghe thấy không? Hắn đang uy hiếp ta. Sau đó cũng không có ai đứng ra nói một lời công đạo. Lâm Bắc Thần cười nói, hiện tại đã biết rõ rồi chứ, phép vua thua lệ làng. Đây không phải là ép không được, chỉ là không thèm để ý, là khinh thường, tránh để rớt giá mất thần phận. Nhưng nếu như thật sự muốn ép, đối với thần sủng trên cửu thiên mà nói, một con rắn có đáng là gì chứ? Tình bồn trưởng tình ca ngơi, dường như quả cầu ra xì hơi. Hắn trầm mặc một lát, ủ trũ cúi đầu nói, nếu như ta bồi thường tiền, Lý Thiếu Phỉ, sau này ngươi có thể không truy cứu chuyện này nữa, bỏ qua cho ta một lần này không? Bỏ qua? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, người thậm chí còn không nguyện ý gọi ta một tiếng Lý Nguyên Soái. Lý Nguyên Soái? Tề Môn Trường Tình vội vàng bổ sung, soái là cái soái nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Hả? Tề Môn Trường Tình bối rối. Lâm Bắc Thần lại chỉnh sửa lại kiểu tóc một chút, tự hỏi tự trả lời, ha ha, ta cảm thấy nhất định là soái của soái khí. Tề Môn Trường Tình đứng hình con mẹ nó rồi. Các chiến bộ chủ quân đoàn trưởng khác cũng chẳng hiểu gì. Đầu óc của hắn thật sự là không có não tật sao? Đây thật sự không giống như một người bình thường. Được, ta tha thứ cho người. Lâm Bắc Thần khôi phục, nghiêm mặt nói, nhanh, đưa tiền đây, nhớ kỹ, chỉ đưa tiền mặt thôi. Tên môn trưởng tình không dám từ chối, hắn đành phải bắt đầu kiếm tiền. Cuối cùng mãi cho đến thời điểm mặt trời xuống núi ngày đó, tên môn trưởng tình nghe nói là đập nồi bán sắt. Lúc này mới gom góp đủ 120 vạn hồng hoang kim, tự mình đưa đến trong doanh địa của Tinh Hà chiến đội. Dưới sự chiếu rọi của đống lửa, năm người đang tổ chức tiệc tối, chúc mừng cho sự ra đời của tân bá chủ Thăng Long Sơn. Hồng hoang kim vàng óng dưới sự chiếu rọi của đống lửa, ánh sáng rực rỡ theo phản xạ, khiến cho tim người ta đập thình thịch. Tên môn trường tình trơ mắt nhìn hồng hoang kim bị người của Tinh Hà chiến đội chuyển đi, giống như một miếng thịt trong lòng của hắn bị cắt mất. Cuối cùng thì hắn mang theo nhị tử của mình là tên môn kim hốt hoảng chạy mất. Nhìn bóng lưng của hai cha con này, rất nhiều quân đoàn trưởng chiến bộ chủ tham gia tiệc tối dưới đống lửa, tâm trạng phức tạp, có một loại cảm giác thỏ chết sói bị. Bá chủ mới ra đời, cũng không biết những tháng ngày sau đó có thể tốt hơn một chút hay không. Nhưng mà chuyện tên môn trưởng tình gặp phải hôm nay, có thể thấy cái anh chàng tên Lý Thiếu Phi này hiển nhiên là đầu óc không được bình thường, chỉ sợ là thằng điên. Người như vậy tuyệt đối không thể đắc tội, cũng không thể làm trái. Nếu không một khi hắn điên lên, chỉ sợ là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Một đêm cuồng hoan, trụ sở của Thăng Long Sơn đại cục đã định. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Thần bắt đầu chỉnh đốn quần vụ. Trong quá trình này, lòng Nguyên Soái Lý Anh không còn con đói chèn vào nữa, vẫn luôn yên lặng quan sát. Mặc dù hắn có kinh nghiệm thống quân trị quân phong phú, nhưng lại chưa hề nghĩ tới việc nhúng tay vào phương thức thống quân của Lý Thiếu Phỉ. Bởi vì mỗi một thống soái đều liền đóng lên lạc ấn đặc biệt trong quân đội của mình. Theo Lý Anh, Lâm Bắc Thần hiện tại làm cũng rất không tồi. Đêm đó tất cả đại chiến bộ chủ, thống soái bị lưu lại làm khách ban đêm bên trong doanh trại của Tinh Hà chiến đội. Tất cả mọi người bị sự nhiệt tình hiếu khách của Lý Đại Soái làm thay đổi, bị mị lực nhân cách của Lý Đại Soái cảm nhiễm. Ai nấy đều mượn rượu bật khóc, hô hào muốn kết mình với Tinh Hà chiến đội. Lâm Bắc Thần bày tỏ sự hài lòng về điều này, sau đó đám người liền uống máu ăn thề, uống nhiều quá liền dễ dàng nói nhiều. Không biết là tên cháu trai nào bắt đầu khiêu khích Lý Sán, nhắc đến các hành vi ác bá ức hiếp đối với đám người của Hạo Tinh quân đoàn cùng gia tộc Tây Môn trong quá khứ. Thế là mọi người càng nói càng tức giận. Đến cuối cùng, một thân ảnh xa lạ nâng lên nói, không thể không nói, hôm nay Tây Môn ra nguyên khí đại thương, chỉ bằng thừa cơ đánh chó mù đường để cho hắn triệt để biến mất khỏi Thăng Long Sơn, Chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Không sai, báo thù, ta muốn báo thù. Rất nhiều người đều rống lên, thế là màn đêm buông xuống. Minh Quân tạm thời khởi ý, trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp tập kích Hạo Tình quân đoàn. Năm phụ tử Tây Môn dẫn vẫn còn tập hợp một chỗ thương nghị làm sao lật bàn, trực tiếp đưa ra khỏi mật thất, thuận tay hủy diệt, tiếp quản và hợp nhất toàn bộ Hạo Tinh quân đoàn. Người nói mà không giữ lời. Tây Môn Trường Tình gầm thét chất vấn, không phải người đã nói đã nhận Hồng Hoang Kim liền tha cho ta một con đường sống sao? Lâm Bắc Thần chỉ vào các đại chiến bộ chủ cùng quân đoàn trưởng, sau đó xua tay nói, đúng vậy, ta là tha cho các ngươi một con đường sống, nhưng mà bọn hắn không nguyện ý, là bọn hắn uống nhiều quá, nhớ tới ngày trước người ức hiếp sỉ nhục bọn hắn, khơi gợi lên thù hận mới cũ, làm náo loạn, nhất định phải giết người. Ta có cách gì chứ? Người đừng nhìn ta, ta chỉ là đến xem náo nhiệt, ta đi ngang qua đây thôi. Nói xong lại nói với các thống soái, các vị, hiện tại các người đắc thủ rồi, có thù báo thù, có oán báo oán, còn chưa động thủ sao? Nhưng mà ta nhắc nhở một câu, ra tay nhẹ một chút, tuyệt đối không nên quá kích động, lâm vào đánh chết Tây Môn quân đoàn trưởng thì không dễ giải thích đâu. Đám người khẽ giật mình, chợt bắt đầu động thủ. Một lát sau, Cao Trường Lâm tới báo cáo, đại soái, phụ tử Tây Môn Trường Tình chết rồi. Ô, chết như thế nào? Lâm Bắc Thần làm bộ rất giật mình. Nghĩa phụ tại thượng là hài nhi đánh chết. Thông soái Phủ Vân Thủy của Phủ Phong chiến bộ quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói, hài nhi ta vừa nghĩ tới việc Tây Môn Trường Tình dám vô lễ với nghĩa phụ ngài, liền thật sự không nhịn được, không khỏi lòng đầy căm phẫn, trực tiếp hạ tử thủ mời nghĩa phụ trách phạt. Lâm Bắc Thần, còn mẹ nó, có biết xấu hổ không? Đây là ỷ lại vào ta, ai là nghĩa phụ của người chứ? Ta có nhi tử như ngươi từ khi nào vậy? Trước kia đều để ta ôm đùi gọi nghĩa phụ, hôm nay đột nhiên để trở thành đối tượng bị làm nghĩa phụ. Mẫu chốt là đứa cháu trai này vừa nhìn qua đã lớn hơn ta không biết mấy ngàn tuổi, cái loại cảm giác này đã không hợp thói thường con mẹ nhà hắn. Lâm Bắc Thần cạn lời nhìn bầu trời, trên đời lại có người cưỡng chế nhận cha mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là tiếp nhận sự đầu quân của Phủ Phòng chiến bộ, nhưng mà lại một lần nữa cường điệu nói với Phủ Vân Thủy, chúng ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, người xưng hô với ta là nghĩa phụ, như vậy loạn bối phận quá. Phủ Vân Thủy trực tiếp dứt khoát nói, làm ra. Lâm Bắc Thần đứng hình, ta nói là người tuổi tác lớn hơn so với ta, không phải nói ta tuổi tác lớn hơn so với người. Cái tên này có vẻ như coi mình là lão quái vật mấy vạn tuổi rồi, tòi rồi, nói dóc không rõ. Lâm Bắc Thần từ bỏ cố gắng. Rất nhanh công tác thanh toán Hạo Tình chiến bộ đã hoàn thành. Từ bên trong phòng vũ khí của Tây Môn ra, tìm được mấy trăm vạn hồng hoang kim, cùng với các loại dự trữ chiến lược khác. Còn số này khiến cho Lâm Bắc Thần giật nảy cả người. Sao có như thế? Tên cậu vật Tây Môn Trường Tình này trước đó vẫn còn giả nghèo, một biểu cảm 120 vạn hồng hoang kim dường như lấy mạng ra của hắn, thật là một tên cát lãng đài không cần mặt. Hoảng hốt quá thành vui mừng khổn xiết. Đây không phải là Tây Môn té ngã bản soái ăn no sao? Ôn thỏa đều là quân phí. Lâm Bắc Thần không chút keo kiệt khao tầm quân, đồng thời cũng rất hào phóng phân ra một chút xíu canh cho tất cả các đại chiến bộ khác uống. Ai mà biết, chính là một chút xíu hào phóng này đã khiến cho các thống soái của tất cả các đại chiến bộ cảm động. Cần phải biết trước kia đi theo Tây Môn gia, khi nam phách nữ cưỡng đoạt, chẳng những không uống được canh, bản thân còn phải góp vào không ít. Bây giờ xem như đã nhìn thấy nguồn tiền rồi. Một trận chiến này, Tinh Hải chiến đội triệt để thành danh ở Thăng Long Sơn. Chẳng những hợp nhất Hạo Tình chiến bộ, càng khiến cho các đại chiến bộ, quân đoàn bộ cũng đều triệt để thần phục, bày tỏ từ nay về sau duy chỉ có Tình Hạ chiến đội như thiên lôi xài đầu đánh đó, đã không còn bất cứ dị tầm nào nữa. Về phần làm sao giải thích với phía trên ư, quá đơn giản. Một bên tiền tai mở đường, hối lộ một số thống soái trong Huy Diệu Thành ở phía trên chống đỡ. Một bên khác tùy tiện đem tội danh làm răng đam bệnh của phụ tử Tây Môn những năm gần đây báo lên trên. Thêm với sự vận hành của đám người thổ vị ca, căn bản sẽ không trách phạt ai cả, ngược lại làm bò đường một chiến tích phạt ác có công. Không quá 10 ngày, Ban thưởng của Huy Diệu Thành liền đưa xuống. Tinh Hà chiến đội trực tiếp thăng cấp trở thành chiến bộ bát tinh. Đây là đỉnh tiềm phá cách. Trong lịch sử còn chưa hề có chiến bộ nào mới thành lập có thể ở trong thời gian ngắn ngủi không đến một tháng liền hỏa tiễn nhảy vọt đến cấp 8. Tiến thêm một bước nữa, tiếp nhận chiến bộ cửu tinh liền phải chuẩn bị thủ tục tấn thăng của quân đoàn rồi. Thời gian không cho phép, cho nên còn phải tiếp tục hèn mọn phát dục một khoảng thời gian. Không ngờ rằng ta đường đường là mỹ nam tử cương trực công chính, tiểu lang quân công bằng công chính, vậy mà lại như ca gặp nước, trà trộn vào trong một đế quốc mục nát như thế. Ta thật sự là gần bùn mà chẳng hối tanh mùi bùn. Quân tử như ta vậy, trên được có thể có mấy người chứ? Lâm Bắc Thần phát ra tiếng cảm khái tận đáy lòng. Đem tất cả đều giao cho cha nuôi Lý Anh, lợi dụng điểm phát sóng wifi quan sát độ trung thành. Sau khi đề bạt Cao Trường Đâm cùng một số sĩ quan đáng tin, Lâm Bắc Thần rời khỏi trụ sở Thăng Long Sơn. Dù sao thân kiêm hai chức vụ, sự nghiệp của Đặc Pháp Cục cũng không thể để rơi xuống. Sau khi trở lại Đặc Pháp Cục, chuyện quan trọng nhất chính là triệt để phá hủy Thẩm Phán Đình cùng Chấp Pháp Đình, báo thù cho đám người Trương Uy, thuận tiện tra ra chuyện đội gián trong Bắc Thần quân đoàn. Trước đó đã để cho đám người Công Tôn Long Tuyển bố cục, bây giờ sắp đến thời điểm thu lưới rồi. Thế là Lâm Bắc Thần không có nóng lòng động thủ, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao có các hồn thể của các đại sát thủ trì phương trong dẫn hồn đăng cung cấp các loại hồ sơ đen, chỉ cần làm theo y chang là được. Màn đêm buông xuống, Lâm Bắc Thần lại một lần nữa bế quan. Hắn bắt đầu sắp xếp mấy tất cả những gì đoạt được mấy ngày nay. Cuối cùng, cái tạo hóa bút kia còn kỳ dị hơn. Lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy cây bút này, cũng cảm thấy vật này có duyên với hắn. Nói chính xác, vật này thích hợp tặng cho người thân thiết. Ví dụ như tần chủ tế của tiến sĩ đạo. Dù sao thì người đọc sách đều cần một cây bút tốt. Nhưng mà trước khi tặng người ta, dù sao cũng phải làm rõ ràng lai lịch cùng tác dụng của nó. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại ra quét mã QR, phát hiện kỳ vật thủy tổ dị vật bị ngụy trang. Tạo vật của thủy tổ tiến sĩ đạo lưu lạc giữa tinh hà, cần tìm được chủ nhân chân chính của nó mới có thể phát huy ra uy lực của nó. Một bút tinh hà động, một đạo bút tắc khuấy động, người cầm bút tu vi đầy đủ liền có thể cải thiên cải địa. Một đoạn giải thích cặn kẽ xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Thật sự chính là chí bảo của tiến sĩ đạo. Cái này coi như là mò được rồi. Phản sĩ trung điền kia thật sự chính là một phế vật. Có bảo bối như thế để phát huy không đến một phần vạn uy lực, thật sự là Minh Châu bị phủ bụi. Tạo hóa bút thu lại, Lâm Bắc Thần gửi cho Lão Hàn một tin nhắn hẹn gặp mặt. Một lát sau, Lão Hàn trả lời tin nhắn. Thế là Lâm Bắc Thần thông qua thần thuật hồi thành đi thẳng tới văn phòng thống soái của Hàn Bất Phụ. Lão Hàn đang một thân một mình chờ đợi ở đó. Lâm Bắc Thần đem các loại quân bị quân tư sớm đã chuẩn bị xong giao phó cho Hàn Bất Phụ. Đúng rồi, chuyện đội gian tự trà có kết quả gì không? Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi. Hàn Bất Phụ vẻ mặt có chút ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu. Vẫn chưa có kết luận. Mặc dù tự tra tra được một số người khả nghi, nhưng đều là nhân vật râu ria, căn bản không thể nào là đội gian mở ra phong ấn trùng động điểm nhảy tọa độ xung quanh Bắc Thần giới tinh. Ngày đầu chiến một trận với quân đoàn của cụ phòng đế, nguy cơ lớn nhất của phía Bắc Thần quân đoàn chính là mấy điểm truyền tống vốn dĩ được bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh đại bản doanh của Bắc Thần giới tinh bị mở ra. Đến mức đại quân do Vũ Tồn thống lĩnh có thể trong nháy mắt trực tiếp tập kích. Nếu không phải Hàn Bất Phụ dụng binh cao minh cẩn thận, sớm đã có sự chuẩn bị. Nếu như để cho Lăng Thần, Tân Chủ Tế, Bạch Khâm Vân đóng quân ở đại bản doanh, vậy thì Bắc Thần quân đoàn thật sự là sẽ lâm vào trong chỗ vạn kiếp bất phục. Điểm truyền thống trùng động rốt cuộc là làm sao mà bị mở ra? Đến bây giờ cũng không có điều tra rõ ràng được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối là nội gian gây nên. Một cao tầng nắm giữ cơ mật của quân đoàn cao tầng, ẩn giấu thâm sâu, lại là người của Hoang cổ tộc. Suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta không rét mà run. Người này nhất định phải tìm ra. Nếu không, một khi chiến sự tiến vào thời khắc then chốt, tạo thành lực phá hoại, tuyệt đối là tính chí mạng. Nhưng vấn đề bây giờ là người này ẩn nấp cực sâu. Hắn bắt phục dùng tất cả thủ đoạn, đã sắp xếp mấy lần hành động dẫn dụ bắt giữ, thậm chí còn mượn lực lượng thời không của đệ tử điện, nhưng đều không cách nào tra ra được chút manh mối. Đây dường như đã trở thành một cái tâm bệnh của Hàn Bất Phụ. Lã Bắc Thần đang phán đoán cùng hiểu rõ mới nhất của bản thân đối với hệ thống quân đội của đế quốc thần thánh, thông báo với Hàn Bất Phụ nói: Hoàng cổ tộc đang tổ chức đại hội chiến mới, trong vòng nửa năm chắc chắn sẽ lại có một trận ác chiến. Chúng ta nhất định phải trước khi hội chiến tìm được nội gián này, bằng không sẽ có phiền phức lớn đấy. Hàn Bất Phụ gật gật đầu nói: Ta sẽ tiếp tục nghĩ cách điều tra người này, nhưng mà lần này chỉ sợ vẫn là dựa vào người phá cục rồi, nghĩ cách từ bên trong đế đô tra ra một chút. Lâm Bắc Thần gật đầu bằng lòng. Sau đó thì hắn lấy tạo hóa bút ra, bảo Hàn Bất Phụ chuyển cho thần chủ tế. Hàn Bất Phụ cười cười, hiếm khi trêu chọc nói: Chỉ có một phần thôi à, cái này không đủ chia đâu. Lâm Bắc Thần bất lực xua tay nói: Cơ duyên trùng hợp mà thôi, đợi đến lần sau lại làm được đồ vật tiện lợi, ta lại tặng cho các hồng nhan khác. Hàn Bất Phụ thu hồi tạo hóa bút lại nói: Đúng rồi, lão Vương muốn gặp ngươi một lần, trò chuyện với ngươi một chút. Lão Vương? Lâm Bắc Thần hiểu ý, lão Vương thúc thúc thân thiện đáng yêu của ta, trưởng bối uy nghiêm từ nhỏ đã giống như phụ thân cùng ta trưởng thành. Lâm Bắc Thần ý thức được Vương Trung nhất định là có chuyện quan trọng gì đó cần trao đổi với mình. Từ sau khi biết được thân phận thực sự của Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần liền nổi lòng tôn kính đối với vị lão nhân đáng kính đáng yêu này, vô cùng coi trọng ý kiến của ông ta. Hàn Bất Phụ đưa ra một địa điểm, Lâm Bắc Thần ghi nhớ. Trước khi rời đi, trong lòng của hắn hơi động, lại hỏi: Người đem các cao tầng có năng lực mở ra phong ấn của điểm nhảy tọa độ bên trong quân đoàn, tụ tập ở bên ngoài phòng làm việc, tùy tiện mở cuộc họp gì đó, ta sẽ âm thầm quan sát một chút, xem có thể phát giác được một chút manh mối nào liên quan tới nội gián hay không. Hàn Bất Phụ biết Lâm Bắc Thần trước giờ đều có kỳ mưu, có thể dùng thủ đoạn rất bình thường làm được chuyện mà người khác không cách nào tưởng tượng nổi, cho nên cũng không có mấy kỳ quái, ngay lập tức làm theo. Rất nhanh, một trận hội nghị quân sự ngắn ngủi cao cấp triển khai ở trong văn phòng hội nghị cách vách văn phòng của thống soái chí cao. Sau khi hội nghị kết thúc, Hàn Bất Phụ không kịp chờ đợi trở về, mong đợi nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Người sau kẽ lắc đầu, không có phát hiện. Hắn vừa rồi ở trong bóng tối sử dụng công năng của điểm phát sóng wifi cũng không có phát hiện, bởi vì các cao tầng của cuộc họp một bộ phận căn bản không biết sự tồn tại của Lâm Bắc Thần, số ít cho dù có biết cũng không sinh ra ý nghĩ tương tự như trung thành đối với hắn, cho dù là loại vật hữu nghị này cũng chưa chắc tồn tại, cho nên giá trị tín hiệu của điểm phát sóng wifi căn bản là không có cách nào làm căn cứ để có thể tham chiếu. Hết tập 336.